Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, Vương Tư Thái. Oanh, chấm ngoặc kép, vô hình năng lượng kình phong tại mưa bụi trong sảnh phi vũ. Một cỗ bàng bạc năng lượng từ Vedra kim sắc đại đao cùng Lam Phong quân trên đao khuếch tán mà ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Vedra trên hai tay gân xanh nâng lên. Càng thêm hủy diệt cùng lực lượng cường đại thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Giờ khắc này Vedra không thể nghi ngờ là vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, thấy này nổi giận Vedra, cảm nhận được trên người hắn này cuồng bạo hủy diệt khí thế. Lại nhìn xem này trong thân thể không có chút nào khí thế. Giống như khí thế của hắn hoàn toàn bị trấn áp Lam Phong. Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ trong óc không khỏi hiện ra sau đó một khắc trong nháy mắt Lam Phong bị Vedra hoàn toàn nghiền ép, không chịu nổi Vedra lực lượng cường đại, tại hắn Vedra trước mặt quỳ xuống đến tình cảnh. Thế nhưng là, thời gian một giây lại một giây địa quá khứ, Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ chỗ ảo tưởng đoán trước một màn kia từ đầu đến cuối đều không có phát sinh. Nam nhân kia tại Vedra tuyệt đối lực lượng áp bách phía dưới vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Bình tĩnh trên mặt không có chút nào gợn sóng, mà hoàn toàn tương phản. Nguyên bản khí thế nhìn như vô cùng hung mãnh cuồng bạo, hoàn toàn chiếm thượng phong Vedra sắc mặt lại là tại lúc này trở nên rất khó nhìn. Hắn khuôn mặt tựa hồ bởi vì dùng lực quá nhiều duyên cớ mà bị nghẹn đến đỏ bừng. Mà lại nếu là nhìn kỹ bọn họ còn phát hiện Vedra nắm chặt kim sắc đại đao hai tay tại lúc này không? Tự chủ được run rẩy. Một màn này, khiến cho đến những cái kia đối Vedra ôm lấy cực lớn hy vọng Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ xác thực. Không khỏi trừng lớn mắt gặp, một mặt kinh ngạc, sau đó cái này một tia kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì, theo thời gian chuyển rời, cái này liền Vedra hai chân cũng đang run rẩy. Cái này sao có thể? Một bên gần như trọng thương con trai của Vedra Tony Rat nhìn lấy một màn này, trên mặt đồng dạng là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể ngăn cản được phụ thân hắn công kích. Hắn càng không nghĩ đến phụ thân hắn tại lúc này đối phó lên Lam Phong đến vậy mà như thế cố hết sức. Tựa như là bị trấn áp lấy, Tony Rat trong lòng chấn kinh cùng hãi nhiên giờ phút này đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả đi. Ra, đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Thân là người trong cuộc Vedra tại lúc này đồng dạng là rung động không khỏi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà lại có được như thế cường hãn thực lực, mình đã hoàn toàn xử xuất toàn lực. Mà người nam nhân trước mắt này tựa hồ căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu khí lực. Gia hỏa này đến là thần thánh phương nào? Vedra trong lòng giật mình vạn phần, suy nghĩ không ngừng mà hiện lên. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất a. Lam Phong nhìn lấy sắc mặt kia nghẹn đến đỏ bừng Vedra, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói, Vedra nhanh chóng từ trong rung động lấy lại tinh thần, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Nếu như đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất lời nói, như vậy, thật đáng tiếc. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Vedra, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi nhất định thần phục tại bản quân dưới chân. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cánh tay hắn lắc một cái. Một cỗ giống như cự long thức tỉnh lực lượng cùng hủy diệt tính uy thế thì là trong thân thể của hắn bộc phát ra. Tại mưa bụi trong đại sảnh nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có cơn bão năng lượng đến. Thổi đến trong đại sảnh mọi người quần áo phiêu động. Giờ khắc này, Lam Phong cho người ta cảm giác tựa như là một đầu viễn cổ thanh long. Mọi người trong óc phảng phất có đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Mà cảm giác này trực tiếp nhất khắc sâu chính là thân là người trong cuộc Vedra. Giờ khắc này, Vedra cảm giác mình trên thân đè ép một tòa thái sơn. Mà lại tại cái này thái trên núi còn chiếm cứ một đầu thanh sắc cự long. tại cường đại như vậy lực lượng trấn áp phía dưới hắn, lực lượng toàn thân tại lúc này bị áp chế đến không chút nào có thể động đậy. Giờ khắc này Vedra thậm chí ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Hắn cảm giác mình đối mặt đã không hề là một người, mà chính là một đầu viễn cổ thanh long, mà chính là một vị quân lâm thiên hạ trưởng khống hắn sinh tử vương. Loại cảm giác này là như thế khiến Vedra cảm giác được hoảng sợ cùng đáng sợ. Còn có này thật sâu không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn vốn là muốn dùng lực lượng mạnh nhất trấn áp Lam Phong. Bây giờ hắn lại bi ai địa phát hiện mình đang phản bị trấn áp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Vedra rốt cục không chịu nổi đến từ nam nhân kia lực lượng kinh khủng. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp tại mọi người chung quanh này chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt quỳ xuống. Tới, Vedra đầu gối cúi tại cứng rắn trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Cường đại va chạm chi lực trực tiếp đem cứng rắn địa cho đánh nứt ra đến. Từng đạo giống như chi chu võng đồng dạng vết nứt trên sàn nhà lan tràn ra. Giờ khắc này, Hắc Thủy Thành thành chủ tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt cho Lam Phong. Hai đầu gối quỳ xuống tới. Giờ khắc này, trong lòng mọi người này cao cao tại thượng Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra còn như là kiến hôi quỳ gối Lam Phong trước mặt. Giờ khắc này, nam nhân kia cũng là quân lâm thiên hạ vương, cũng là giữa thiên địa chi phối. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, nguyên bản khôi phục một lát cầm trong tay huyết mang chiến đao đối Lam Phong phóng đi xét tư. Tại nhìn thấy Vedra quỳ gối Lam Phong trước mặt về sau, hắn vọt tới trước tư thế thì là ầm vang ở giữa đình chỉ. Trong tay huyết mang chiến đao tức thì bị dọa đến rơi trên mặt đất. Cả người một mặt địa ngốc trệ cùng rung động. Lúc đầu hắn coi là nam nhân kia lực lượng nhiều lắm là đủ để theo Vedra lực lượng cùng so sánh. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, nam nhân kia lực lượng căn bản cũng không phải là Vedra đủ khả năng so sánh. Tại xét tư trong mắt vô pháp chiến thắng, cao cao tại thượng Vedra giờ phút này liền giống như một con giun dế quỳ gối Lam Phong trước mặt. Không chút nào có thể động đậy. Một màn này, phá vỡ xét tư sở hữu nhận biết. Phải biết, Vedra thế nhưng là Hắc Thủy Thành thành chủ. 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 41 vị tam tinh cấp thần vệ A. Dạng này như thế nào lực lượng mới có thể để Vedra tâm phục khẩu phục. 108 thần vệ trên bảng bài danh 20 vị trí đầu tứ tinh thần vệ sao? 108 thần vệ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu ngũ tinh thần vệ sao? Hoặc là 108 thần vệ trên bảng bài danh top 3 lục tinh thần vệ? Xét tư không biết, cường đại như vậy tồn tại hắn căn bản là không có tiếp xúc đến. Không chỉ có là xét tư, còn có Hắc Thủy Thành sở hữu thủ vệ, bao quát Hỏa Phượng, bao quát Tony Rat đều bị trước mắt một màn này thật sâu cho rung động đến. Người nam nhân trước mắt này vậy mà chỉ bằng mượn một cái tay lực lượng liền để Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra quỳ gối hắn trước mặt, thần phục tại dưới chân hắn, nhìn lấy một tay đem Vedra trấn áp Lam Phong. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập vô pháp nói rõ rung động tới. Nam nhân này cường đại siêu vượt bọn họ nhận biết. Cô, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Vedra rốt cục gánh không được này một cỗ áp lực thật lớn. Hắn sắc mặt tái đi, miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn khí tức tại thời khắc này hoàn toàn bị Lam Phong chỗ trấn áp. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt này cái trẻ tuổi đến có chút quá phận thanh niên. Hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Nếu là lại bị cỗ lực lượng này cho trấn áp xuống dưới, Vedra biết mình chỉ có một cái hạ tràng, cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh, bạo thể mà chết. Cho nên tại thời khắc này, Vedra chỉ có tạm thời hạ thấp chính mình tư thái. Đại nhân, tha mạng. Không biết bao nhiêu năm không có nói qua lời nói giờ phút này từ Vedra miệng bên trong truyền ra. Đang nói ra tha mạng hai chữ này thời điểm, Vedra cảm giác là như thế gian nan cùng không lưu loát. Tha mạng. Nghe được Vedra lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vedra đại nhân thế nhưng là đường đường Hắc Thủy Thành thành chủ. Hướng ta như vậy một cái mặt trắng nhỏ hoặc là tiểu thái điểu nói ra tha mạng lời nói. Dạng này tựa hồ có chút không ổn đâu. Mặt trắng nhỏ, tiểu thái điểu, ai dám nói đại nhân là tiểu bạch kiểm. Tiểu thái điểu lão tử cái thứ nhất bổ hắn. Vedra cố nén đè ở trên người luồng sức mạnh lớn đó. Một mặt phẫn nộ cùng tức giận nói ra. Nếu ai dám đối đại nhân bất kính, cũng là cùng ta Vedra là địch. Giờ khắc này, Vedra đối với Lam Phong không có địch ý chút nào. Ngược lại là trở thành Lam Phong lớn nhất người ủng hộ. Đây chính là hắc ám thế giới. Tất cả mọi thứ đều là từ thực lực đến quyết định. Trước đó Vedra đối Lam Phong địch ý vạn phần. Sát ý trùng thiên, hận không thể đem Lam Phong cho sinh hoạt lột. Thế nhưng là tại Lam Phong thể hiện ra chính mình này kinh thiên động địa thực lực cường đại về sau. Vedra sở hữu sát ý, sở hữu phẫn nộ tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Mà là trở thành Lam Phong trung thành nhất người ủng hộ. Trở mặt so lật sách còn cấp tốc hơn. Vedra phản ứng làm cho con của hắn Tony Rat cùng Hắc Thủy Thành bọn thủ vệ đều là nhịn không được. Trừng to mắt, một mặt địa kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới trước đó còn gọi lấy muốn giết Lam Phong Vedra hội đột nhiên trở mặt. Giữ gìn lên Lam Phong đến. Khổng lồ như vậy chuyển biến thật sự là kinh ngạc đến ngây người chúng người nhãn cầu. Cái này Vedra không hổ là lăn lộn nhiều năm người từng trải a. Không hổ là giang hồ lão thủ, ngược lại là thẳng thượng đạo. Nghe được Vedra lời nói, nhìn thấy hắn nhìn mình lúc cung kính, Lam Phong ở trong lòng không khỏi âm thầm bình luận. Lập tức hắn đè ép Vedra lực lượng cũng thay đổi yếu mấy phần. Nhìn lấy một bên Tony Rat, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Vừa mới cũng là lệnh công tử nói ta là một cái mặt trắng nhỏ, là một cái tiểu thái điểu. Như vậy hiện tại, phiền phức Vedra đại nhân động thủ đem hắn cho bổ đi. Ây, chấm ngoặc kép, nghe Lam Phong lời nói. Vedra cả người bỗng nhiên ngây người một mặt địa kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới hắn bảo bối nhi từ vậy mà lại nói như vậy Lam Phong. Càng không nghĩ đến Lam Phong hội nói như vậy. Đại nhân, ta có thể chỉ như vậy một cái nhi tử. Phiền toái đại nhân có đại lượng. Tha cho hắn a. Ngay sau đó, Vedra không khỏi đối Lam Phong vẻ mặt cầu xin nói ra. Tony Rat, ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta hướng đại người nói xin lỗi. Nháy mắt sau đó, Vedra xoay đầu lại nhìn về phía này một bên sững sờ Tony Rat. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Vedra này tiếng gầm gừ tức giận, Tony Rat đầu tiên là sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng đến. Bất quá dạng này kinh ngạc cùng không cam lòng rất nhanh liền hóa thành nồng đậm ủy khuất. Hắn đang muốn mở miệng phản bác. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cha mình Vedra này giết người ánh mắt lúc. Đến miệng lời nói lại bị hắn từng tiếng địa nuốt trở lại đến. Hắn nếm qua thánh dược chữa thương sau khó khăn di chuyển thân thể đi đến Lam Phong trước mặt. Mang theo nồng đậm không cam lòng đối Lam Phong cho quỳ xuống đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tony Rat có mắt như mù, đắc tội đại nhân, còn mời đại nhân thứ lỗi. Liền hắn lão tử đều nhận sợ. Hắn cái này làm con trai còn có lý do gì không đi theo hắn lão tử cùng một chỗ nhận sợ sao? Đại nhân ngài đại nhân có đại lượng, lòng dạ như đại hải. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Vedra một mặt mắt lom lom nhìn Lam Phong. Vuốt mông ngựa nói ra, tính toán, xem ở lệnh công tử còn trẻ lịch duyệt không đủ phần bên trên. Bản quân liền không tính toán với hắn. Nhìn lấy Vedra này trông mong bộ dáng. Lam Phong phất phất tay, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Này! Vừa rồi ta thu những số tiền kia, tạm thời cho là Vedra hiếu kính đại nhân ngài. Tuy nhiên Vedra lòng đang rỉ máu, nhưng là hắn lại là nở nụ cười nói ra. Đã như vậy, chuyện này như vậy bỏ qua đi. Lam Phong vung tay lên, lộ ra hào khí 10 phần nói. Đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, Vedra vội vàng cung kính mở miệng. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không rõ ràng người nam nhân trước mắt này đến là ai. Nhưng là không hề nghi ngờ người nam nhân trước mắt này là hắn Vedra đắc tội không nổi. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, mưa bụi sảnh đại môn bị người cậy mạnh đá văng ra. Số lớn cầm trong tay vũ khí cường giả lại là xông tới. Bút thú các, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.